Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, xui xẻo Cổ Thiên Thu. Nam Cung Hầu trầm ngâm sơ qua, khổ sở nói, đại bá, kỳ thật Nhu Nhi nói rất đúng, Cổ Mộc là nửa cái Nam Cung gia người, hắn có được tạo vật chi thành. Đối với chúng ta đến nói khẳng định so cùng cái khác quốc cấp thế lực chia cắt tốt hơn nhiều. Nam Cung Nhu đứng tại đình bên trong, nghe được phụ thân lời nói, đôi mắt đẹp trung lóe ra một tia nước mắt, bởi vì nàng biết, phụ thân là tại ủng hộ Cổ Mộc, hắn vẫn là quan tâm chính mình nữ nhi này. Nam Cung Minh lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Hầu, sau đó quay người rời đi. Bất quá trước khi đi thời khắc, lại lạnh lùng nói, ngươi ở đây nghĩ lại đi. Nam Cung Hầu không nói, kỳ thật hắn biết, chính mình đây là bị tước đoạt vị trí gia chủ. Dù sao, đem bảo áp trên người Cổ Mộc, đổi lấy hậu quả chính là như thế. Cha, Nam Cung Minh rời đi về sau. Nam Cung Nhu ngậm lấy nước mắt nói, cảm ơn ngươi. Nam Cung Hầu cũng không có bức bách nữ nhi đi phá vỡ Thiên Nhất Môn. Đổi lấy kết quả chính là đại quyền bị đoạt đi. Bởi vì, hắn biết, Nam Cung Minh là sẽ không thừa nhận Cổ Mộc. Cũng không cho phép có người phản đối hắn. Kỳ thật tại Nam Cung Minh xuất hiện, vị lão giả này liền muốn rất nhiều. Nam Cung Nhu cho dù không liệt kê Cổ Mộc đủ loại tốt, chỉ cần một câu, không đồng ý, hắn cũng sẽ không đi bức bách. Nhiều năm như vậy, đối với không có thực quyền vị trí gia chủ, hắn sớm đã thấy rất nhạt. Bây giờ có thể làm chính là không để nữ nhi thương tâm. Nam Cung Nhu không có đi phá Thiên Nhất Môn, Nam Cung gia người không cách nào xuất thế. Bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không có gì tâm tư đi ngoại giới. Bởi vì Thái Thượng Trưởng Lão sau khi xuất quan, đem Nam Cung Hầu cầm tù, bắt đầu tìm kiếm tân nhiệm gia chủ, mà trong bọn họ rất nhiều người ngay tại tích cực biểu hiện, hy vọng có thể trở thành đời tiếp theo gia chủ. Tại loại này đại gia tộc chung, Thái Thượng Trưởng Lão tồn tại thường thường mới là cao nhất. Muốn thay đổi gia chủ, so qua mọi nhà còn đơn giản. Vài ngày sau, Nam Cung Lăng trở thành Nam Cung gia tân nhiệm gia chủ. Mà cái trước nhưng thật ra là Nam Cung Minh tôn nữ, có thể tiếp trưởng đại quyền, không có để tộc nhân quá giật mình. Quả nhiên, Nam Cung Hầu tại trong tiểu viện sau khi lấy được tin tức này, cười khổ nói, Thái Thượng Trưởng Lão như thế nhằm vào Cổ Mộc, hiển nhiên là nữ nhân này từ đó cản trở. Tại tạo vật chi thành, Nam Cung Lăng đối với Cổ Mộc cừu hận có thể nói phá vạn. Cho nên khi nàng sau khi trở về, không dư di lực lôi kéo trưởng lão, cùng một chỗ hướng Nam Cung Hầu tạo áp lực, cuối cùng vẫn là nàng tự mình mời đến bế quan Thái Thượng Trưởng Lão. Cổ Mộc cho dù biểu hiện lại xuất sắc, nàng cũng sẽ không thừa nhận cái này nam nhân là Nam Cung gia người. Nhất định phải đem hắn giết chết, mới có thể biến mất năm đó ở tạo vật chi thành sỉ nhục. Lão thái bà này thù rất dai, mà lại tại tiếp nhận gia chủ về sau, bắt đầu bố trí Nam Cung gia cường giả. Tại nàng cho rằng, ba nhà thế lực một năm sau khẳng định không làm gì được phòng ngự đại trận. Cho nên đợi đến Thiên Nhất Môn biến mất, lại đi ra tương trợ cũng không muộn. Nam Cung Nhu biết tính toán của bọn hắn, mỗi ngày đều là sầu mi khổ kiểm. Thậm chí có phá vỡ cấm trận tiến vào thế tục dự định. Bất quá lại bị phụ thân ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này mấu chốt không thể đi ra ngoài. Dù sao một khi phá vỡ Thiên Nhất Môn, Thái Thượng Trưởng Lão khẳng định ngay lập tức phát hiện, từ đó đem Nam Cung gia cao thủ sớm đưa vào thế tục. Như thế, Nam Cung Nhu không hề động thân. Nhưng có một số việc căn bản là không có cách đi đoán trước, bởi vì Thiên Nhất Môn cấm trận vận hành thời điểm, tại hắn quang mạc bên trong, một cái mặt mọc đầy râu nam tử trung niên chính xếp bằng ở nơi đây. Từ kia cũ nát quần áo có thể thấy được, gia hỏa này bị vây ở thật lâu. Hẳn là dạng này, lôi thôi nam tử trung niên có chút mở mắt ra, nhìn trước mắt quang mạc, lóe ra mấy phần phấn khởi, sau đó phân hóa ra ý niệm, dung nhập trong đó, tiến hành một loại nào đó sửa đổi. Ông vận hành bên ngoài cấm trận đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sơ qua, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều cấm trận kết nối cùng phương vị dịch ra. Phụ trách thủ hộ đại môn Nam Cung Tấn xuất hiện tại cấm trận bên cạnh. Nhìn thấy lưu quang lấp lóe, không ngừng biến hóa cấm trận quang mạc, hãi nhiên thất sắc nói, thiên nhất môn vậy mà lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Làm sao có thể, thiên nhất môn cấm trận biến hóa, tự nhiên mà thành hấp dẫn thân ở nội thành Nam Cung Minh cùng Nam Cung Lăng cả đám. Chỉ nhìn bọn hắn phi thân mà ra, rơi vào bên ngoài cấm trận trước, con người chung đều có lấy chấn kinh. Không tốt, thiên nhất môn lại bị người phá giải. Thành bên trong, trong đình viện Nam Cung Nhu có chút nhắm mắt, ý niệm dung nhập chung quanh cấm trận. Dựa vào trận liên trận nội tướng lẫn nhau câu thông, đã phán đoán chính xác ra, thiên nhất môn đột nhiên cải biến, trở về hình dáng ban đầu, đối với nàng mà nói, không phải một chuyện tốt, vì sao lại bị phá ra? Nam Cung Nhu đại mi cau lại, tiếp theo khống chế ý niệm, lan tràn đến bên ngoài đại trận, đi qua thêm chút sửa chữa, liền mắt thấy tình huống bên trong. Sau đó nhìn thấy một cái đầu bù loạn phát trung niên nam nhân đang ở bên trong khoa tay múa chân. Ha ha ha, 20 năm lĩnh hội, rốt cục đem đại trận phá giải. Nhu Nhi, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi từ Nam Cung ra cứu ra. Nam tử trung niên tại trong trận hưng phấn nói, Nam Cung Nhu nghe được thanh âm này, trong tim khẽ run lên. Chợt đuôi lông mày ở giữa có mấy phần mừng rỡ, nói, thiên thu ca, nhưng vào lúc này, nàng lại đột nhiên nhíu mày, nói, đồ đần, gọi là thiên thu ca trung niên nam nhân không có ý thức được chính mình đồ đần, mà là cao hứng bừng bừng từ rối loạn cấm trận đi tới. Bất quá khi hắn vừa mới bước ra đi, liền thấy Nam Cung Minh các loại cả đám. Lập tức mắt trợn tròn, người này tu vi chính là võ hoàng đỉnh phong, liếc mắt liền nhìn ra, những này đứng ở bên ngoài người tu vi cũng rất cao a. Thế là trong lòng sụp đổ nói, không phải liền là phá cái trận, về phần nhiều cao thủ như vậy chờ lấy sao? Nam Cung Lăng đứng tại ngoài trận, khẽ nhíu mày, nhìn nửa ngày kia bồng phát nam tử, lúc này mới có chút khó có thể tin nói. Cổ Thiên Thu, lời vừa nói ra, ở đây Nam Cung gia tộc cao thủ thần sắc biến đổi. Cổ Thiên Thu cái tên này giống như Nam Cung Nhu nổi danh. Bởi vì, cái trước chính là bọn hắn lưu truyền bên trong, tiểu gia tộc đệ tử. Cũng chính là cổ mộc phụ thân, chẳng lẽ là hắn phá thiên nhất môn? Không có khả năng a, hắn mở thế nào trận liên trận truyền tống môn tiến đến? Đám người nhao nhao không hiểu, dù sao tại bọn hắn nhận biết chung, tiểu tử này hơn 20 năm trước tu vi chỉ là võ sư đỉnh phong, mà lại đối cấm trận nhất khiếu bất thông, nhưng hôm nay không đơn giản đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Hơn nữa còn phá vỡ, thiên nhất môn, muốn hay không khoa trương như vậy a? Nam Cung Minh không nghĩ phức tạp như vậy, mà là lạnh lùng nói, bắt lại. Vâng, một võ thánh cường giả vung tay lên, dùng tuyệt đối lực lượng, trực tiếp đem mới vừa từ cấm trận bên trong đi ra Cổ Thiên Thu cho đè xuống đất. Mà cái sau không có phản kháng, hắn biết, phản kháng là vô lực, bất quá trong lòng lại tại bi thiết lấy. Móa nó, lão tử bị nhốt hơn 20 năm, nguyên bản phá vỡ cấm trận có thể tìm được Nhu Nhi. Không nghĩ tới vừa mới ra liền bị bắt. Cổ Thiên Thu bị bắt lại về sau. Nam Cung Minh cất bước đi vào cấm trận. Cũng hướng về phía sau tộc nhân. Nói, dù ta cùng nhau qua đời tục, bản trưởng lão cũng phải kiến thức một chút. Kia cổ mộc bố trí phòng ngự đại trận, thiên nhất môn bị người phá vỡ, mặc dù có chút mất mặt, nhưng bây giờ bị mở ra, cũng là chuyện tốt một kiện. Nam Cung Lăng lập tức sai người đem cổ thiên thu áp đi giam lại, sau đó mang theo sớm đã an bài tốt cao thủ, theo thái thượng trưởng lão cùng rời đi trận liên trận, tiến về Thượng Vũ Đại Lục. Cổ thiên thu bị mang đi thời điểm, nghe được Nam Cung Minh lời nói, lập tức khẽ giật mình, sau đó mở miệng hỏi hướng áp giải chính mình võ thánh cường giả. Vị lão huynh này, vừa rồi người kia nói cổ mộc, nghe có chút quen tai. Hắn là tên kia Nam Cung gia tộc nhân, cười lạnh nói, cổ mộc không phải liền là con của ngươi sao? Cổ thiên thu biến sắc, trong đầu lập tức hiện ra cái nào tại tã lót hài đồng. Trên mặt có một vòng tự trách, suy nghĩ cũng trôi dạt đến đi qua. Hơn 20 năm trước, hắn phát hiện cổ mộc trời sinh kinh mạch không thông về sau, dự định đi tìm dược liệu, hy vọng có thể cải thiện. Nhưng ở bôn ba hai năm, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì có thể chữa trị dược liệu. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, một thân một mình đi vào Nam Cung Nhu nói tới Nam Cung gia ẩn thế địa vực. Cũng dựa vào cái sau cho ra tin tức phá vỡ ngoại môn. Cổ thiên thu cho rằng, con trai mình trời sinh kinh mạch không thông, đã là sự thật, như vậy chính mình nhất định phải đem hắn nương cho mang về cổ gia. Một nhà đoàn tụ, đáng tiếc, khi hắn vừa mới bước vào trận liên trận, liền lâm vào trong đó. Cũng may, gia hỏa này đến thời điểm liền làm đủ chuẩn bị tốt không gian giới chỉ. Bên trong cất đặt lấy đại lượng đồ ăn, đợi đến thân hám cấm trận về sau, cũng không có vội vàng sao động, ngược lại bắt đầu lĩnh hội cấm trận đạo, hy vọng có thể phá vỡ. Hơn 20 năm qua, hắn mỗi ngày mỗi đêm đều tại lĩnh hội cấm trận đạo. Tu vi cũng trong khoảng thời gian này không ngừng đề cao. Cuối cùng đạt tới võ hoàng đỉnh phong, cũng liền vào hôm nay. Hắn tự học thành tài, hơn 20 năm lĩnh ngộ, đúng là đánh bậy đánh bạ đem thiên nhất môn cho phá vỡ. Cái này không thể không nói, cầu thì vận khí đi phi thường tốt, nếu không phải tại cái này đặc thù trong lúc mấu chốt, hắn rất có thể thành công lẫn vào trận liên trận. Cổ thiên thu bị giam trong thành trong địa lao, đãi ngộ tự nhiên không cách nào cùng Nam Cung Nhu so sánh. Bất quá người này cũng không ghét bỏ, nhìn xem địa lao chung quanh bố trí cấm trận đạo, âm thầm nghĩ, Nhu Nhi, đợi thêm ta 20 năm, đem trận pháp này phá vỡ, mang người rời đi Nam Cung ra. Xem ra, cổ mộc cái này cha vẫn là rất có nghị lực, dự định tiếp tục nghiên cứu, ong ong mà liền tại hắn vừa mới ngồi xếp bằng, bắt đầu kéo dài ý niệm đi câu thông đại trận. Lại đột nhiên phát hiện giam cầm quang mang đột nhiên vặn vẹo. Sau đó một cái nữ tử áo trắng đi đến. Cổ thiên thu có chút mở mắt ra. Nhìn thấy bạch y nữ tử kia, xoát một chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Kích động thở ra, Nhu Nhi, người đến chính là Nam Cung Nhu. Thời khắc này trên mặt nàng cũng có được mấy phần mừng rỡ. Dù sao cùng cổ thiên thu tách ra hơn 20 năm. Trong đầu nghĩ không phải hắn chính là nhi tử, bất quá nữ nhân này vẫn là rất tốt khống chế lại tâm tình của mình. Sau đó nhíu mày nói ra, thiên thu ca, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Cổ thiên thu gật gật đầu, sau đó thân thể dung nhập quang mạc chung, cuối cùng tại Nam Cung Nhu dẫn đầu hạ, xuyên qua trùng điệp cấm trận, xuất hiện ở người phía sau ở lại đình viện nhỏ. Nhu Nhi chính là lợi hại, đến đình viện về sau, cổ thiên thu tuét miệng nở nụ cười, biểu lộ cùng con của hắn không có sai biệt, quả nhiên là có cái dạng gì lão tử, liền có cái dạng gì nhi tử. Nam Cung Nhu xoay người, chỉ trích nói, nhi tử bởi vì ngươi, muốn đối mặt Nam Cung gia cường giả, ngươi còn có tâm tình cười.